Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Sunet vs. Kaguya. Sau 3 tháng, Konoha Bệnh Viện, Sunet phòng tài liệu cửa chính bỗng nhiên bị đá văng. Sunet, người đến cùng đem Yoru làm tới đi nơi nào? Sơ 3 tháng đều không có về nhà. Kaguya xuất hiện tại cửa ra vào. Sắc mặt lạnh giá lạnh dọa người. Chính người cầm Byakugan nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cần dùng tới đến hỏi ta. Sunet tựa lưng vào ghế ngồi. Duỗi cái đại đại lưng mỏi. Thân eo vặn vẹo. Lười biếng dáng dấp nhìn đến Kaguya hơi chậm lại. Hắn không tại Konoha bệnh viện. Kaguya cau mày nói. Sunet lập tức đứng thẳng người lên. Không thể nào. Hắn khoảng thời gian này một mực tại trong bệnh viện hỗ trợ. Người để hắn tại trong bệnh viện hỗ trợ. Kaguya kỳ quái nói. Hắn không phải học không được ngươi chữa bệnh nhẫn thuật sao? Sunet ôm ngực ngửa đầu. Ta có thể là Konoha thiên phú cao nhất chữa bệnh ninja. Mang cái đồ đệ mà thôi. Việc rất nhỏ. Nếu mà không phải là vì để hắn thực tiễn 2 tháng trước học tập chữa bệnh lý luận. Ta cũng sẽ không để hắn tháng này tại trong bệnh viện hỗ trợ. Nàng môi đỏ cong lên. Bất quá hắn làm đến rất không tệ. Trước mấy ngày còn thành công cấp cứu xuống một cái sắp chết ninja. Kỳ thật các ngươi Hyuga nhà. Byakugan dùng cho chữa bệnh nhẫn thuật quả thực rất thích hợp. Hắn làm lên phẫu thuật đến. Thậm chí so ta còn tinh chuẩn. Kaguya sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Người để hắn dùng Byakugan làm phẫu thuật. Đó là chúng ta Hyuga lấy ra chiến đấu. Không phải làm loại sự tình này. Sunet nghe vậy. Ôm ngực để tay xuống dưới. Kaguya, ta đã sớm cùng ngươi tranh luận qua. Cái gọi là ninja, cái gọi là nhẫn thuật, đều là thủ đoạn, chỉ cần hữu dụng liền được. Không cần phân cái cao thấp quý tiện, tựa như Hyuga lại hoặc là Uchiha đại gia tộc như thế. Không hề so cái khác ninja cao đẳng, ngươi dạng này cao cao tại thượng thái độ. Làm sao có thể để gia tộc dung nhập thôn, trở thành thôn một bộ phận. Nàng nghiêm túc nhìn xem Kaguya, Byakugan thì thế nào, có thể phụ trợ chữa bệnh nhẫn thuật, vậy liền phát huy ra tác dụng của nó. Không đúng, Kaguya bỗng nhiên phản bác, ta để Yoru học ngươi chữa bệnh nhẫn thuật, là vì chính hắn cần, là vì để hắn càng cường đại. Byakugan cũng là hắn cường đại một bộ phận, Byakugan năng lực hẳn là càng nhiều dùng cho chiến đấu. Mới có thể trong tương lai phát huy càng nhiều tác dụng. Tựa như chúng ta dạng này huyết kế giới. Hạn gia tộc, chỉ cần tự thân đủ cường đại. Nắm giữ thôn của chúng ta liền sẽ càng cường đại. Ngươi phải thừa nhận, chống đỡ lấy thôn. Thủy chung là chúng ta những này đại tộc. Sunet trầm mặc một lát, mới nói. Chúng ta lý niệm không hợp. Đây mới là cho tới nay lẫn nhau đối chọi gay gắt nguyên nhân căn bản. Ta lười cùng ngươi biện. Luận những này, các ngươi Senju nhất tộc lựa chọn là chuyện của chính các ngươi. Đừng nghĩ ta Hyuga cũng dạng này. Kaguya bực bội nói. Nhanh lên nói cho ta Yoru ở nơi nào. Tất nhiên hắn học được ngươi chữa bệnh nhẫn thuật. Như vậy dừng ở đây. Hắn về sau về gia tộc tu luyện. Ngươi mơ tưởng. Sunet bỗng nhiên vung tay nổi giận. Kaguya ta cho ngươi biết. Yoru hiện tại là đệ tử của ta. Liền vĩnh viễn là đệ tử của ta. Kaguya một đôi lạnh giá lạnh bạch mắt nhìn chằm chằm nàng. Từng chữ nói ra mà nói. Ta là tỷ tỷ của hắn. Ta để hắn cùng ta về nhà. Hắn liền nhất định phải về nhà. Bất quá là nhận tỷ tỷ mà thôi. Sunet cười lạnh một tiếng. Nếu như ta dùng lão sư hắn thân phận. Kết hợp Uchiha. Mở Konoha hội nghị cấp cao để hắn thoát ly Hyuga nhất tộc. Cũng không phải không có khả năng. Hắn sẽ không nguyện ý. Kaguya lạnh giọng nói. Sunet đối chọi gay gắt. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không nguyện ý? Hắn là cùng ngươi thời gian chung đụng dài. Còn là cùng ta thời gian chung đụng dài. Hắn đối ngươi càng thân cận. Còn là đối ta càng thân cận. Nàng cười lạnh một tiếng. Ngươi thật biết sao? Kaguya tay lặng lẽ run lên bên dưới. vẻn vẹn ra thôn làm cái nhiệm vụ mà thôi. Kết quả cái kia ôm qua chính mình thối đệ đệ, cứ như vậy bị ngoặt chạy. Cái này đáng ghét nữ nhân, thế mà trộm nhà. Oanh, một đạo hake cơ sô, trực tiếp đem phòng tài liệu đánh cái lỗ thủng, đem Sunet cho đánh ra. Còn tốt, lý trí của nàng để tay trách đi mấy phần, không có hủy đi những cái kia chân quý tư liệu. Thân thể siêu đến một tiếng liền xông ra ngoài. Kaguya cùng Sunet trực tiếp tại Konoha bệnh viện rộng rãi trên quảng trường bắt đầu oanh tạc hành. Động, dùng Sunet truyền thống phá nhà dị năng. Rất nhanh, rất nhiều không quan trọng kiến trúc gặp tai vạ. Yoru, người hôm nay lén lút chạy đến thật không có chuyện gì sao? Sunet tỷ tỷ không phải yêu cầu ngươi mỗi ngày tại phòng cấp cứu làm việc đúng giờ. Thôn biên giới trong rừng cây nhỏ hẻo lánh. Hyuga Yoru cùng Kusinai đang trộm cắp sờ chạy trốn. Nàng kia là ngược đãi lao động trẻ em. Yoru nhếch miệng, lúc đầu cái kia chính nàng làm công việc, hiện tại toàn bộ ném cho ta. Dù sao nàng vẫn còn, nếu có không giải quyết được bệnh tật, các bác sĩ sẽ đi tìm nàng. Vậy thì tốt. Kusinai vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, lại không nhịn được móp méo miệng. Rõ ràng nói tốt ngươi muốn bồi ta đi từ đường, kết quả 3 tháng này đều bị nàng chiếm. Hai người chạy qua cái kia rừng cây nhỏ, cuối cùng tại cuối tầm mắt xuất hiện một chỗ từ đường. Trên mái hiên điêu khắc Uzumaki nhất tộc tiêu chí. Yoru, chờ một chút, nơi này có phong ấn kết giới. Kusinai lôi kéo Hyuga Yoru dừng lại, sau đó hai tay kết ấn. Trước người một đạo trong suốt kết giới từ từ mở ra. Yoru tùy ý nhìn lướt qua, liền tự động đem nàng giải ra thủ pháp phân tích xong xuôi. Đi theo ta, Kusinai lại kéo Yoru, mang theo hắn đi vào. Bên trong là cái rộng rãi không gian, có thể nhìn thấy rất nhiều Uzumaki bài vị để ở trong phòng. Yoru, đây đều là chúng ta Uzumaki nhất tộc tiền bối. Chấm ngoặc kép, Kusinai tại linh vị phía trước quỳ xuống đất hành đại lễ. Nàng hai tay trùng điệp dán tại mặt đất, đầu xít sao đặt tại trên MU bàn tay mình, đồng thời nhẹ nhàng mở miệng. Các vị tổ tiên trưởng bối, Kusinai dùng Uzumaki đời cuối cùng tộc trưởng thân phận quyết định, đem Uzumaki phong ấn thuật toàn bộ hướng Hyuga Yoru mở ra. Chấm ngoặc kép, hô, quỷ dị gió lạnh bỗng nhiên thổi tới, tựa hồ kinh động đến một số ngủ say tiên tổ linh hồn. Kusinai phát giác được một màn này, thân thể nho nhỏ khẽ run. Yoru quỳ một gối xuống tại bên cạnh nàng, để tay tại nàng gầy yếu bả vai bên trên. Ta không cần, không cần thiết đều đối ta mở ra. Nhưng Kusinai nhưng cắn bờ môi nhỏ, lên tiếng lần nữa. Ta là sau cùng Uzumaki tộc trưởng, có quyền xử lý gia tộc bí truyền. Đây là chính ta quyết định. Vô luận Hyuga Yoru tương lai dùng những này phong ấn thuật làm cái gì, ta cũng sẽ không hối hận. Nàng nhỏ gầy thân thể tại vô số tiên tổ linh vị bên dưới, lộ ra rất nhỏ bé, nhưng ánh nến chiếu sáng nàng như ngọc gương mặt, để sau lưng nàng cái bóng trở nên cao lớn, che kín hơn phân nửa từ đường. Hô, chấm ngoặc kép, không hiểu gió lạnh dần dần tắt đi. Kusinai thần sắc kinh hỉ, lập tức hai tay kết ấn. Cạch, bỗng nhiên, một đạo phong ấn kết giới bỗng nhiên tại hai người trước mắt hiện ra. Kusinai nắm lên Yoru tay liền theo đi lên. Ông, trong lòng bàn tay một trận như kim châm, đỏ tươi máu nhuộm đi lên, làm cho toàn bộ kết giới có chút tỏa sáng, lấp lóe không ngớt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.